Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Nhiễm chỉ nói là muốn tâm sự, không đề cập gì thêm. Nhưng Kha Tuyết hiểu rằng, Khổng Nhiễm chắc chắn đang gặp chuyện khó giải quyết. Nghe đồn rằng cô ấy muốn tìm mình để xử lý, nhưng với địa vị của một minh tinh hàng đầu như Khổng Nhiễm, chỉ cần một tin đồn nhỏ cũng có thể lên hot search, nên cô ấy phải giữ kín mọi chuyện. Được thôi, hãy sắp xếp thời gian, tôi sẽ đến nhà Khổng Nhiễm uống trà. Kha Tuyết nói, không ngờ, phía Khổng Nhiễm phản hồi rất nhanh, thời gian hẹn vào ngày mai, càng sớm càng tốt. Kha Tuyết đành phải thu xếp hành lý, nhét A Hoa vào vali và vội vã lên đường. Thú cưng có thể lên máy bay sao? Cậu đừng làm nó ngạt thở chết. Liêu Lê kinh ngạc, Kha Tuyết nghĩ đến điều này, gõ nhẹ vào vali. A Hoa tự lo liệu đi, rồi cô giải thích với Liêu Lê, nó là yêu, biết một chút phép thuật ẩn thân và biến hình. Liêu Lê nghe xong không những không yên tâm mà càng thêm hoảng hốt. Cuối cùng, A Hoa bất đắc dĩ chui ra khỏi vali, hóa thành một chiếc ghim cài áo, đeo lên N, G, Ự, C Kha Tuyết. Khi máy bay hạ cánh, Kha Tuyết được đón bởi một chiếc xe sang trọng, đưa đến khu biệt thự xa hoa nhưng tinh tế của Khổng Nhiễm. Từ xa, Kha Tuyết đã thấy Khổng Nhiễm đứng tựa cửa, dung mạo tinh xảo, dáng người thướt tha, khoác chiếc áo choàng lụa mềm mại, đợi sẵn. Các cậu đến rồi, vất vả quá. Khổng Nhiễm mỉm cười nhẹ nhàng. Không dám, không dám. Liêu Lê cúi đầu lễ phép. Với địa vị của Khổng Nhiễm, chỉ cần một câu nói cũng có thể làm xoay chuyển dư luận, nên cô ấy rất cẩn thận. Kha Tuyết cũng cười đáp. Lâu nay nghe danh tiền bối, không biết tiền bối có việc gì cần tôi giúp đỡ. Khổng Nhiễm trông có vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, rõ ràng đã thức trắng đêm vì lo lắng. Nhưng Khổng Nhiễm không trả lời ngay, mà nhìn về phía Liêu Lê. Liêu Lê lập tức hiểu ý, tôi đến đây chỉ để chào hỏi tiền bối, giờ tôi xin phép đi dạo một chút. Nói xong, cô lên xe rời đi. Khổng Nhiễm đợi xe đi khuất, mới quay lại nhìn Kha Tuyết, thần sắc phức tạp, nhẹ nhàng nói. Vào nhà uống trà đã, hầu gái bưng lên loại trà thượng hạng, hai người ngồi trong phòng khách ngập ánh nắng, Khổng Nhiễm nhìn ra cửa sổ, thẫn thờ một lúc rồi lên tiếng. Tôi không biết bắt đầu từ đâu, gần đây có một số chuyện khiến tôi rất lo lắng. Kha Tuyết nhíu mày, vậy tiền bối hãy bắt đầu từ chuyện hồ ly đi. Khổng Nhiễm ngạc nhiên nhìn cô, cậu biết rồi, Kha Tuyết gật đầu, đúng vậy, vừa vào cửa tôi đã ngửi thấy mùi hồ ly đậm đặc quanh người tiền bối. Nhưng mùi này chỉ quẩn quanh bên ngoài, chưa thấm vào cơ thể. Tôi thấy tướng mạo tiền bối đào hoa vượng, có lẽ liên quan đến người yêu mới. Nghe đến đây, Khổng Nhiễm ánh mắt chớp nhẹ. Không phải người yêu mới, chúng tôi quen nhau đã hơn một năm rồi. Vì sợ tin đồn ảnh hưởng, nên chúng tôi giữ kín chuyện này. Kha Tuyết gật đầu tỏ vẻ hiểu. Với địa vị của Khổng Nhiễm, một tin đồn tình cảm cũng có thể gây chấn động, nên giữ kín là điều dễ hiểu. Ban đầu anh ấy là người rất rộng lượng và vui vẻ, nhưng sau nửa năm quen nhau, tôi phát hiện anh ấy nuôi hồ ly. Tôi từng nghe nói trong giới giải trí có một số minh tinh nuôi hồ ly để cầu may, nhưng không ngờ anh ấy cũng làm chuyện này. Theo lời Khổng Nhiễm, người yêu cô ấy kém cô 12 tuổi, là một diễn viên trẻ mới nổi. Ban đầu cô tưởng anh ấy là người hiền lành, nhưng sau nửa năm quen nhau, cô phát hiện anh ấy nuôi hồ ly. Dưới sự phản đối kịch liệt của cô, anh ấy đã đồng ý đuổi hồ ly đi. Khổng Nhiễm tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dần dần, tôi nhận thấy anh ấy có nhiều thay đổi kỳ lạ. Trước đây anh ấy rất ghét ăn thịt gà, nhưng giờ đây mỗi ngày đều ăn 3 bữa thịt gà, và ăn rất nhiều. Không chỉ vậy, tôi thấy ánh mắt anh ấy ngày càng ẩm u, yêu quái. Rất giống hồ ly, Kha Tuyết thần sắc nghiêm túc. Không ngờ, anh ấy đang dần bị hồ ly đồng hóa. Khổng Nhiễm gấp gáp nắm chặt tay. Hơn nữa, tháng trước anh ấy từng bị ngừng tim một lần, nên tôi nghi ngờ liệu có phải hồ ly đang trả thù anh ấy không? Rất có thể, A Hoa thì thầm bên tai Kha Tuyết. Bọn yêu quái rất hay để bụng chuyện thù hận. Kha Tuyết, cô ổn định tinh thần, phân tích với Khổng Nhiễm. Chỉ suy đoán thôi thì không tìm ra được chân tướng. Tôi nghĩ chúng ta nên đến nhà bạn trai tiền bối một chuyến, xem anh ấy có thực sự đuổi hồ ly đi không? Không thể nào, Giang Chiết rất nghe lời tôi. Khổng Nhiễm khẳng định chắc chắn. Hai người lên xe đến chung cư của Giang Chiết. Khổng Nhiễm gọi điện cho anh ấy, Nhưng Giang Chiết nói mình đang đi thử vai, đã lên máy bay rồi. Sáng nay còn nói đang ngủ, giờ lại bảo đi thử vai. Khổng Nhiễm kinh ngạc, đúng vậy, tôi không muốn làm em lo lắng. Giọng nói ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia. Hừ, tôi nghĩ Giang Chiết biết cậu đến nên cố tình tránh mặt đấy. A Hoa châm chọc, Kha Tuyết thì thầm với nó. Vậy thì mau mở cửa đi. A Hoa, tôi phải mở cửa thế nào đây? À, tôi hiểu rồi. Trong khi Khổng Nhiễm vẫn đang cố gắng dò hỏi Giang Chiết qua WeChat, Kha Tuyết đột nhiên nói. Tiền bối, cửa nhà bạn trai tiền bối hình như không khóa kín. Khổng Nhiễm cúi xuống nhìn, quả nhiên cửa hé một khe nhỏ. Cô đẩy cửa bước vào. Cũng tốt, để tôi xem thử xem anh ấy có thực sự đuổi hồ ly đi không. Kha Tuyết đi theo vào phòng, ngay lập tức ngửi thấy mùi yêu khí nhẹ nhàng. Căn phòng được bài trí quá sạch sẽ, đến mức không giống nhà người bình thường, mà giống như một căn phòng mẫu. Bạn trai tiền bối rất thích sạch sẽ. Kha Tuyết nhận xét, Khổng Nhiễm vừa tìm kiếm vừa trả lời. Đúng vậy, lúc mới quen phòng anh ấy bừa bộn lắm, nhưng sau đó dần dần thay đổi. Kha Tuyết nhìn thấy một luồng yêu lực mờ nhạt trong phòng, chắc chắn là vị trí bài vị của hồ ly. Nhưng khi đi ngang qua một chiếc tủ quần áo, cô chợt dừng lại. Tủ quần áo trông như bị nhét đầy, bên ngoài dán kín bằng băng dính, như thể chủ nhân đã nhốt tất cả những thứ không dùng đến vào trong. Chiếc tủ này anh ấy nói sẽ vứt đi. Khổng Nhiễm thấy vậy nói. Ừ, Kha Tuyết nghe vậy nhưng không bước đi, mà A Hoa đã lén xé một khe nhỏ trên băng dính. Kha Tuyết quay vào phòng ngủ, quả nhiên tìm thấy bài vị hồ ly trong ngăn kéo bí mật. Cô đứng dậy đi ra phòng khách. Tiền bối, tôi tìm thấy rồi, tôi. Phiêu Vũ Miên Miêu cô chợt ngừng lại. Băng dính trên tủ quần áo đã bị xé toạc, lộ ra một ít quần áo bên trong. Khổng Nhiễm đứng sững trước tủ, ánh mắt trông rỗng. Tiền bối, cậu sao vậy? Kha Tuyết lo lắng Khổng Nhiễm bị hồ ly làm mê hoặc. Khổng Nhiễm đứng im một lúc, lau nước mắt nói. Cậu tìm thấy bài vị hồ ly rồi à? Xin lỗi vì để cậu thấy chuyện này, Giang Chiết. Anh ấy đã phản bội tôi. Kha Tuyết, cuối cùng Kha Tuyết cũng hiểu tại sao Khổng Nhiễm không ngạc nhiên khi thấy bài vị hồ ly. Hóa ra bạn trai cô ấy đã ngoại tình, không trách cô ấy khóc. Tiền bối phát hiện thế nào? Có thể có hiểu lầm gì đó. Kha Tuyết nhắc nhở, Khổng Nhiễm cười khổ, đưa cho cô một món đồ. Đây là thứ rơi ra từ tủ quần áo của Giang Chiết. Nó không phải của tôi. Kha Tuyết cúi xuống nhìn, lập tức đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một chiếc áo lót. Cách chương.